Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả của trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 14 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Thấy Lương Tuấn im lặng, Liêu Kinh Vũ mỉm cười nói: Thư ký Lương, nói thật với anh, sở dĩ tôi muốn nói rõ với các anh cũng có tính toán của riêng mình. Thứ nhất, cứu được Hoàng Chi Thành sẽ giúp anh ta thoát khỏi nguy cơ bị kẻ đứng sau thao túng, từ đó giúp bên cuộc chống tham nhũng chúng tôi chiếm thế chủ động trong vụ án Hoàng Khôn Bằng. Nếu không, chúng ta sẽ luôn ở thế bị động. Thứ hai, vụ án Hoàng Khôn Bằng vẫn chưa kết thúc. Vụ việc này liên quan rất rộng, chúng ta cần Hoàng Chi Thành làm nhân chứng để khai rõ một số vấn đề, đồng thời đối chiếu với những lời khai trước đó của Hoàng Khôn Bằng, hình thành chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh hơn, đảm bảo vụ án có thể tiếp tục điều tra thuận lợi. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ cười nói: Tôi giúp các anh thực ra cũng là giúp chính mình. Ba bên chúng ta hợp tác, cứu được Hoàng Chi Thành sẽ đạt được kết quả ba bên cùng có lợi. Nghe vậy, Lương Tuấn mới yên tâm. Lăn lộn trong quan trường bao năm, ông hiểu rất rõ, không có yêu hay ghét nào là vô cớ. Khi ai đó đối xử tốt với bạn, chắc chắn đều có mục đích. Chỉ khi hiểu rõ mục đích của đối phương mới có thể hành động đúng hướng. Giờ Liêu Kinh Vũ đã nói rõ lập trường, ông mới yên tâm, cười nói: Đề nghị của Phó Viện trưởng Liêu, bên tôi không có vấn đề gì. Còn phía Cục trưởng Mạnh thì sao? Mạnh Hoan cười: Bên tôi cũng không có vấn đề, nhưng làm thế nào để cứu Hoàng Chi Thành? Chúng tôi truy tìm tung tích anh ta đã lâu mà vẫn không có manh mối gì, thật kỳ lạ. Liêu Kinh Vũ nghe vậy bật cười: Mạnh Hoan, cậu đúng là bị tối dưới chân đèn rồi. Tối dưới chân đèn? Mạnh Hoan sững lại rồi như nhớ ra điều gì. Liêu Kinh Vũ tiếp tục: Nếu tôi đoán không sai, cậu chắc chắn đã cử rất nhiều người đi đà soát khắp nơi, đúng không? Mạnh Hoan gật đầu: Đúng như vậy. Nhưng cậu có nghĩ tới việc nếu Hoàng Chí Thành đang trốn ngay trong nhà của người phụ trách công tác đà soát này thì các cậu có tìm ra không? Hoặc anh ta đang ở ngay trong cục công an thành phố của các cậu có phát hiện được không? Người ta chẳng phải vẫn nói sao, nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Nếu tôi là kẻ đứng sau, muốn giấu Hoàng Chí Thành, tôi sẽ có hai lựa chọn. Một là giấu trong nhà người phụ trách điều tra, hai là giấu ngay trong cục công an. Như vậy sẽ không ai nghi ngờ. Hơn nữa, Hoàng Chí Thành còn có thể nắm rõ mọi động thái của phía cảnh sát. Nghe xong, Mạnh Hoan trừng lớn mắt, đôi cười khổ vỗ đầu: Anh đúng là cao tay, lần này tôi sơ suất thật. Lương Tuấn nghe cách xưng hô này, ánh mắt lóe lên. Ông chợt hiểu ra Liêu Kinh Vũ và Mạnh Hoan quen biết từ trước, thậm chí còn là anh em thân thiết. Ông không khỏi cười khổ. Ông biết dù Liêu Kinh Vũ không gọi mình đến thì việc cứu Hoàng Chí Thành đối với hai người này cũng không khó. Nhưng việc vẫn gọi ông đến rõ ràng là đang chủ động kết giao, mà việc Mạnh Hoan công khai quan hệ cũng thể hiện sự tin tưởng với ông. Ông có thể phụ lòng tin này sao? Lương Tuấn thầm thở dài. Hai người trẻ này tuy còn kém ông gần 20 tuổi, nhưng trí tuệ lại khiến người khác không thể coi thường. Hơn nữa sự ăn ý giữa họ cũng hiếm thấy. Rõ ràng họ muốn kéo ông vào cùng một phe. Ông có thể từ chối không? Không thể. Lương Tuấn là người thông minh. Dù ông là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, cấp bậc ngang Liêu Kinh Vũ và cao hơn Mạnh Hoan, nhưng thực quyền lại không bằng hai người kia. Hơn nữa, cả hai mới hơn 30 tuổi đã đạt tới cấp chính và phó tỉnh, tiến độ vô cùng rộng mở. Quan trọng hơn, ông cũng nhận ra họ đều thuộc phe Tăng Quốc Hải, mà bản thân ông cũng được Tăng Quốc Hải tin tưởng. Như vậy, ba người thực chất cùng một phe, việc hợp tác chặt chẽ là điều tất yếu. Sau đó, bầu không khí giữa ba người trở nên hòa hợp hơn. Họ tiếp tục bàn bạc cách nhanh chóng cứu Hoàng Chí Thành rồi giải tán. Trong những ngày tiếp theo, phía Mạnh Hoan vẫn tiếp tục triển khai tìm kiếm Hoàng Chí Thành như bình thường. Nhưng khác ở chỗ, ông bí mật bố trí hai người theo dõi quanh nhà phó cục trưởng Loan Thắng Phi, người vừa được đề bạt và phụ trách công tác đảo soát. Hai người này đều là tinh nhuệ từng cùng Mạnh Hoan phá nhiều đại án, cực kỳ trung thành nên dù không hiểu lý do vẫn nghiêm túc chấp hành. Phía Lương Tuấn cũng tiếp tục điều tra theo kế hoạch. Một buổi tối, cấp dưới gọi điện cho Mạnh Hoan, giọng đầy kích động: Cục trưởng Mạnh, qua mấy ngày theo dõi, chúng tôi phát hiện nhà Loan cục trưởng có khách. Người này rất thích ăn KFC và đồ ăn nhanh, cứ một hai ngày lại gọi đồ. Theo chúng tôi biết, nhà Loan cục trưởng chỉ có hai vợ chồng và một bảo mẫu, mà bảo mẫu thì không ăn đồ nhanh, còn hai vợ chồng cũng không thích, vậy nên chắc chắn có người khác, nhưng người này chưa từng lộ diện. Hơn nữa, trước đây khi Hoàng Chí Thành ở khu giải trí Hoàng Gia số 3, anh ta cũng hay gọi đồ ăn từ chính cửa hàng này. Vì vậy có thể xác định, người ở nhà phó cục trưởng Loan rất có thể chính là Hoàng Chí Thành. Mạnh Hoan nghe xong vô cùng mừng rỡ. Tốt, tiếp tục giám sát. Tối nay hành động bắt Hoàng Chí Thành. Loan Thắng Phi và Mạnh Hoan đều sống trong khu nhà của cục công an. Trước đây Loan Thắng Phi chỉ là trưởng phòng tài chính, nhưng trong đợt điều chỉnh lớn đã được đề bạt làm phó cục trưởng, quyết định từ thường vụ thành ủy nên Mạnh Hoan không có quyền can thiệp. Nhìn đồng hồ sắp tan làm, Mạnh Hoan gọi điện cho Loan Thắng Phi. Đồng chí Thắng Phi, tối nay có rảnh không? Tôi muốn ghé nhà, nghe nói bảo mẫu nhà anh nấu món tứ xuyên rất ngon. Loan Thắng Phi nghe vậy lập tức hoảng hốt. Ông biết đó trong nhà đang giấu một vị khách không mời do cấp trên sắp xếp. Ông đành cười gượng. Cục trưởng Mạnh, thật ngại quá. Mấy hôm nay vợ tôi không khỏe, hay để hôm khác, khi vợ tôi khỏe lại tôi sẽ mời anh. Nghe vậy, Mạnh Hoan càng chắc chắn suy đoán của mình, liền cười nói. Vậy à, chị dâu bị sao? Có cần đi viện không? Tôi cho xe đưa đi. Không cần không cần, đã khám rồi, bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài ngày là được. Vậy được, anh về chăm chị dâu đi. Nói xong, Mạnh Hoan cúp máy. Sau giờ làm, Loan Thăng Phi vội về nhà gọi điện cho cấp trên. Lão lãnh đạo, Hoàng Chí Thành không thể ở đây nữa. Hôm nay Mạnh Hoan muốn đến nhà tôi nghĩ hắn ta đang nghi ngờ rồi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói. Qua đêm nay đi, ngày mai sẽ cho người đến đưa Hoàng Chí Thành đi. Loan Thăng Phi lúc này mới thở phào. Cùng lúc đó, Mạnh Hoan sau khi dặn dò cấp dưới, ghé siêu thị mua ít đồ bổ, đồ trực tiếp quay về khu nhà, gõ cửa nhà Loan Thăng Phi. Khi mở cửa nhìn thấy Mạnh Hoan, mặt Loan Thăng Phi lập tức tái mét, giọng run run. Cục trưởng Mạnh, sao anh lại đến? Mạnh Hoan cười, giơ túi quà lên. Sao, không hoan nghênh à? Nghe nói chị dâu bệnh, tôi đến thăm. Dù trong lòng cực kỳ không muốn, Loan Thăng Phi vẫn phải mở cửa. Cục trưởng Mạnh, mời vào. Loan Thăng Phi dẫn Mạnh Hoan vào phòng khách. Sau khi hai bên ngồi xuống, Mạnh Hoan liếc nhìn người vợ của Loan Thắng Phi đã tiếp khách, thấy sắc mặt bà hồng hào, không hề có dấu hiệu bệnh tật, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán trước đó. Tiếp theo, Mạnh Hoan trò chuyện rất tự nhiên với Loan Thắng Phi, nhưng chủ đề hầu như xoay quanh vụ án Hoàng Khôn Bằng. Trong lúc nói chuyện, sự chú ý của Mạnh Hoan không hoàn toàn đặt vào câu chuyện, mà còn lắng nghe động tĩnh xung quanh. Khi nghe thấy từ căn phòng bên cạnh có tiếng bước chân khẽ khẽ, rồi dừng lại ngay cửa. Tiếp đó, cửa hé mở một khe nhỏ, khiến cuộc trò chuyện trong phòng khách lọt hết vào tai người bên trong. Mạnh Hoan thầm vui mừng. Anh khẽ nhào mắt, khóe môi lộ ra một nụ cười nhẹ. Lúc này, vợ chồng Loan Thắng Phi quay lưng về phía cửa nên không hề nhận ra. Một lúc sau, Mạnh Hoan bất ngờ cười nói. Đồng chí Thắng Phi, lúc tôi đến đây, viện trưởng Liêu bên cục chống tham nhũng có nói, nghe nói anh đã có nhiều đóng góp trong vụ Hoàng Khôn Bằng, nên muốn qua thăm hỏi, chắc giờ này cũng sắp tới rồi. Cái gì? Liêu Kinh Vũ đến? Nghe vậy, Loan Thăng Phi run lên. Một phó viện trưởng viện kiểm sát, cục trưởng cục chống tham nhũng, cấp chính sảnh như Liêu Kinh Vũ, sao lại đích thân đến nhà mình? Hai người vốn chẳng có quan hệ gì. Đúng lúc đó, chung cửa vang lên. Mạnh Hoan cười. Chắc là phó viện trưởng Liêu tới rồi. Loan Thăng Phi không dám chậm trễ, đành đứng dậy đã mở cửa. Bên ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã rối như tơ vò. Thậm chí chỉ mong hai người kia biến mất ngay trước mắt. Ông bắt đầu hối hận vì đã không sớm đưa Hoàng Chí Thành đi. Trong khi đó, Mạnh Hoan vẫn ngồi yên trên ghế, khóe mắt dõi theo cửa, tai lắng nghe. Anh nhận ra người đứng nghe lén đâu rời đi rồi lại quay trở lại, không khỏi nghi hoặc. Anh không biết rằng phía sau cánh cửa, một thanh niên hơn 20 tuổi đang cầm khẩu súng đen, đã mở chốt an toàn, lên đạn sẵn, ánh mắt đầy sát khí. Người đó chính là Hoàng Chí Thành. Hắn nghiến răng, ánh mắt đầy oán độc. Liêu Kinh Vũ, có đường lên thiên đường thì không đi, lại tự chui đầu vào địa ngục. Lần này, người tự tìm đến, ta sẽ lấy mạng người để báo thù cho cha. Rồi hắn nghĩ tiếp. Mạnh Hoan cũng không thể tha. Nếu không phải tên này giả vờ lấy lòng cha ta, lừa được ông ấy để được thăng chức, thì đã không có chuyện khu giải trí số 3 bị triệt phá. Nếu không bị triệt phá, hắn cũng không đủ chứng cứ giúp Liêu Kinh Vũ ra tay với cha ta. Một mạng cũng giết, hai mạng cũng giết, đã tụ đủ rồi thì ta xử hết. Sát ý trong mắt hắn càng lúc càng đậm. Cửa mở ra, Loan Thăng Phi nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng ngoài chính là Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ xách quà cười nói: "Đồng chí Thăng Phi, nghe nói thời gian qua anh rất nỗ lực trong vụ Hoàng Khôn Bằng, lại còn vì công việc mà vợ bị ốm, với cán bộ như anh tôi rất khâm phục, nên đặc biệt đến thăm." Loan Thăng Phi vội vàng đáp: "Đây là việc tôi nên làm, mời anh vào." Nhưng khi Liêu Kinh Vũ bước vào, tim ông như trong lơ lửng, bởi Hoàng Chí Thành đang ở ngay căn phòng gần phòng khách nhất. Sau khi vào phòng, Liêu Kinh Vũ ngồi cùng Mạnh Hoan trên sofa, đối diện thẳng với cửa phòng của Hoàng Chí Thành. Ba người tiếp tục trò chuyện. Hoàng Chí Thành là kẻ tàn nhẫn nhưng cũng rất tính toán. Hắn không ra tay ngay khi Liêu Kinh Vũ bước vào, mà kiên nhẫn chờ thời cơ tốt nhất, giống như một thợ săn lão luyện. Khi mọi người đã ngồi yên và nói chuyện một lúc, hắn đột ngột mở cửa lao ra, giơ súng ngắm thẳng vào Liêu Kinh Vũ, vừa bóp cò vừa gào lên: "Liêu Kinh Vũ, Mạnh Hoan, hôm nay là ngày chết của các người!" Đoàng, trong tích tắc, Liêu Kinh Vũ lao người về phía Mạnh Hoan để cả hai ngã xuống đất. Đồng thời tay anh lóe lên ánh bạc, một con dao la liễu bay ra như có mắt, cắm thẳng vào cổ tay phải cầm súng của Hoàng Chí Thành. Đau đớn, khẩu súng rơi xuống đất. Ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ bật người qua sofa, lao tới như chim ưng, tung một cú đá mạnh vào người Hoàng Chí Thành đang cúi xuống nhặt súng, quật hắn ngã xuống. Anh nhặt súng lên chĩa thẳng vào hắn. Hoàng Chí Thành ngồi dậy, mắt đầy thù hận: "Liêu Kinh Vũ, ngươi sẽ không chết yên đâu, ta nhất định giết ngươi." Liêu Kinh Vũ cười nhạt: "Muốn tôi chết thì nhiều lắm. Cậu chẳng qua chỉ là tép điều, nhớ nhé, lần sau đổ súng thì đừng nói nhiều, nói nhiều chỉ làm chậm phản ứng thôi." Mạnh Hoan đứng dậy, giận dữ nhìn Loan Thăng Phi: "Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao Hoàng Chí Thành lại ở nhà anh? Tại sao hắn có súng? Vừa rồi suýt nữa đã giết phó viện trưởng Liêu." Loan Thăng Phi mặt tái mét, không nói nên lời. Ông không ngờ Hoàng Chí Thành có súng, càng không ngờ hắn dám giết người. Càng không thể tin là Liêu Kinh Vũ lại phản ứng nhanh đến vậy, ở khoảng cách gần như thế mà vẫn tránh được viên đạn, còn kịp phản công. Thực ra ông không biết rằng ngay từ lúc bước vào, Liêu Kinh Vũ đã chuẩn bị sẵn phi đao trong tay áo và luôn để ý cửa phòng, vì Mạnh Hoan đã ra hiệu từ trước. Đối diện câu hỏi, Loan Thăng Phi lắp bắp: Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra." Đúng lúc đó, cửa bật mở, hơn chục cảnh sát có vũ trang ập vào, nhanh chóng khống chế Hoàng Chí Thành. Mạnh Hoan lạnh lùng nói: "Bắt giữ cả Loan Thăng Phi đưa về cục, đồng thời báo cáo lên cấp trên." Lúc này Loan Thăng Phi mới hiểu ra, tức giận nói: "Hóa ra anh đã biết từ trước, hôm nay đến nhà tôi là có ý." Mạnh Hoan đáp lạnh lùng: "Anh sai rồi, ban đầu tôi chỉ nghi ngờ thôi. Khi anh từ chối lời mời, tôi mới xác định khả năng rất cao hắn ở đây. Phó viện trưởng Liêu đã nhắc tôi, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất." Loan Thăng Phi nhìn Liêu Kinh Vũ đầy oán hận, đôi cú đầu tuyệt vọng. Ông biết cuộc đời mình coi như xong. Dù đã bị còng tay, Hoàng Chí Thành vẫn gào lên đầy thù hận: "Liêu Kinh Vũ, Mạnh Hoan, ta hận không thể lột da, rút gân, uống máu các người. Chỉ cần còn sống, ta nhất định sẽ giết các người." "Không, Hoàng Chí Thành, tôi tin cuối cùng cậu sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, tôi dám khẳng định, cậu nhất định sẽ phối hợp với chúng tôi." Liêu Kinh Vũ bình thản nói: "Không thể nào, dù tôi có chết cũng tuyệt đối không hợp tác với các người." Hoàng Chí Thành gào lên đầy phẫn nộ: "Không, cậu nhất định sẽ hợp tác, tôi có đủ tự tin." Liêu Kinh Vũ nói chắc như đinh đóng cột. Ngay sau đó, Hoàng Chí Thành và Loan Thăng Phi đều bị người của Mạnh Hoan đưa đi. Mạnh Hoan nhìn Liêu Kinh Vũ, hai người đập tay thật mạnh. Mạnh Hoan cười: "Liêu đại ca, chiêu dẫn rắn ra khỏi hang của em thế nào?" Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Rất tốt, nhưng cậu cũng gan thật đấy. Nếu lúc đó tôi phản ứng chậm một chút, hôm nay hai chúng ta coi như xong đời." Mạnh Hoan cười khì khì: "Sao có thể chứ, em cực kỳ tin tưởng anh mà. Nếu ngay cả Hoàng Chí Thành anh cũng không xử lý được thì sao làm đại ca của em được?" Liêu Kinh Vũ chỉ biết cạn lời. Chuyện xảy ra ở nhà Loan Thăng Phi nhanh chóng lan khắp hệ thống công an thành phố. Trong biệt thự, đại sư lập tức nhận được tin liền gọi điện cho Lão Tam. "Lão Tam, lập tức tìm cách xử lý Hoàng Chi Thành ngay trong cục công an. Một khi hắn đã bị bắt, lại thêm việc Liêu Kinh Vũ nói chắc hắn sẽ không giết người nữa, tôi nghĩ hắn có hậu chiêu. Thậm chí việc Chu Tuyết Linh mất tích bí ẩn rất có thể cũng liên quan đến hắn. Lão Tam lập tức đi sắp xếp. Nhưng rất nhanh hắn nhận được tin, sau khi bị bắt, Hoàng Chí Thành đã biến mất như ảo thuật, không hề bị đưa về cục theo quy trình bình thường. Nghe vậy, Lão Tam bắt đầu bất an, lập tức báo lại. Đại sư im lặng gần một phút rồi mới thở dài. Liêu Kinh Vũ và Mạnh Hoan quá gian xảo, nội gián vừa gọi cho cậu phải lập tức cắt liên lạc, hắn đã bị phát hiện rồi. Những lời Liêu Kinh Vũ nói khi đó là cố ý, nhằm dò xem ai là nội gián trong cục. Lão Tam giật mình. Ý ngài là quan hệ giữa hai người họ rất chặt chẽ. Đúng vậy, lần này bắt được Hoàng Chi Thành là nhờ sự phối hợp ăn ý của họ. Tôi đã đánh giá cao Liêu Kinh Vũ rồi, nhưng vẫn còn đánh giá thấp hắn. Mạnh Hoan cũng không phải dạng vừa. Vậy chúng ta làm gì tiếp? Bịt miệng Loan Thắng Phi. Lần này Lão Tam do dự. Chúng ta đã gây ra quá nhiều sát nghiệp rồi, nếu tiếp tục sẽ khiến nhiều người lạnh lòng. Hơn nữa trái quy tắc quan trường, một khi bị thanh toán sau này hậu quả sẽ rất nặng. Đại sư im lặng một lúc rồi nói. Vậy cậu tự xử lý. Tóm lại không được để hắn khai quá nhiều, nếu không chúng ta sẽ rất bị động. Hoàng Chí Thành là mắt xích quan trọng trong toàn bộ kế hoạch. May mà tôi vẫn còn hậu chiêu. Nghe vậy Lão Tam mới yên tâm đi xử lý. Năng lực của Lão Tam quả thật rất mạnh. Dù Loan Thăng Phi bị khống chế, qua nhiều vòng thẩm vấn, ông ta chỉ khai rằng mình mang ơn Hoàng Khôn Bằng nên mới chứa chấp Hoàng Chí Thành, còn việc hắn có súng thì hoàn toàn không hề biết. Đêm hôm đó khoảng 12 giờ, Liêu Kinh Vũ lặng lẽ rời nhà đến một nông trại hẻo lánh ở ngoại ô. Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng chó sủa xa gần. Anh gõ cửa ba lần, bên trong vang lên tiếng bước chân rồi tiếng mở cửa. Cánh cổng sắt hé ra, anh nhanh chóng lách vào, cửa lập tức đóng lại. Trong sân, Mạnh Hoan bước ra từ căn phòng bên. Liêu ca, cuối cùng anh cũng tới. Hoàng Chí Thành và Chu Tuyết Linh vẫn chưa gặp nhau chứ? Chưa, đang chờ anh. Mạnh Hoan hơi do dự. Anh cho hai mẹ con họ gặp nhau liệu có hiệu quả không? Cả hai đều là người đất cứng. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Không dám chắc nhưng phải thử. Con người anh cũng có lương tâm. Chúng ta cứu Hoàng Chí Thành, giải tỏa lo lắng cho Chu Tuyết Linh. Cô ấy là người thông minh, sẽ hiểu. Còn Hoàng Chí Thành chỉ là một kẻ đáng thương bị người khác thao túng. Hắn tưởng mình giỏi nhưng thực ra chỉ ở mức trung bình. Nhưng loại người như hắn có một thứ rất đặc biệt, chấp niệm. Hắn muốn báo thù cho cha. Khi biết sự thật, chấp niệm đó sẽ chuyển hướng và lúc đó những kẻ đứng sau sẽ gặp rắc rối. Nghe vậy Mạnh Hoan gật đầu cầm bộ đàm. Tiểu Lý, đưa Hoàng Chí Thành sang phòng đối diện. Trong căn phòng phía đông, Hoàng Chí Thành đang ngồi đờ đẫn trên giường, tay bị còng. Hai cảnh sát canh giữ chặt chẽ. Nghe lệnh, họ lập tức đưa hắn sang phòng đối diện. Lúc này hắn như người mất hồn. Hắn biết một khi bị bắt lại, đời mình coi như kết thúc. Ngay từ khi vượt ngục, hắn đã biết mình rơi vào cái bẫy đã được sắp đặt, nhưng vẫn nhảy vào vì không muốn sống cả đời trong tù và vì muốn báo thù. Nhưng giờ đây tất cả đã kết thúc. Trong phòng đối diện, đèn sáng trưng, một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề tựa đầu giường, cầm cuốn Jane Eyre, nhưng ánh mắt thất thần không thể ngủ. Hai nữ cảnh sát ngồi trên ghế, dù mệt mỏi vẫn canh gác nghiêm ngặt. Cộc cộc cộc, cửa mở, Hoàng Chí Thành được đưa vào. Người phụ nữ nhìn thấy hắn lập tức bật dậy, không kịp đi giày lao tới, giọng nghẹn ngào. Chí Thành, Chí Thành. Hoàng Chí Thành sững lại, đôi nước mắt trào ra lao vào lòng bà. Mẹ. Người mẹ ôm chặt con trai như thổ nhỏ, nước mắt ướt đẫm áo hắn. Sau một lúc, Hoàng Chí Thành ngạc nhiên hỏi. Mẹ, con nghe nói mẹ đã trốn sang Mỹ rồi, sao lại ở đây? Nói xong, ánh mắt hắn đầy nghi ngờ nhìn về phía các nữ cảnh sát. Nghe con trai hỏi vậy, Chu Tuyết Linh cười khổ. Chí Thành à, lần này mẹ con mình có thể gặp lại nhau, phải cảm ơn một người. Cảm ơn ai ạ? Hoàng Chí Thành ngạc nhiên. Liêu Kinh Vũ. Khi nói ra cái tên này, sắc mặt Chu Tuyết Linh rất khó coi. Chỉ ba chữ thôi, nhưng bà phải dùng rất nhiều sức mới thốt ra được. Cảm ơn Liêu Kinh Vũ. Không thể nào, nếu không phải hắn, cha con đã không bị bắt, không bị đưa vào trại tạm giam, cũng sẽ không tự sát. Có thể nói mọi chuyện đều do hắn gây ra. Bảo con cảm ơn hắn tuyệt đối không thể. Ánh mắt Hoàng Chí Thành bốc lên lửa giận, rồi nhìn mẹ với vẻ nghi ngờ. Mẹ, có phải mẹ bị bọn họ ép nói như vậy không? Chu Tuyết Linh thở dài. Mẹ hiểu tâm trạng của con, nhưng có những chuyện vượt ngoài tưởng tượng của chúng ta. Con có biết không, tuy cha con là tự sát nhưng thực chất là bị ép chết. Bị ép? Hoàng Chí Thành lạnh giọng. Ai ép? Có chứng cứ không? Có phải Liêu Kinh Vũ nói vậy không? Dù trong lòng đã có nghi ngờ, nhưng chỉ cần nhắc đến Liêu Kinh Vũ, hắn vẫn không kìm được thù hận. Chu Tuyết Linh gật đầu. Ban đầu không có chứng cứ, mẹ cũng không tin. Nhưng sáng hôm sau khi cha con và con bị bắt, mẹ nhận được một cuộc gọi đe dọa. Họ nói con đã vượt ngục, cha con đã chết. Nếu mẹ không dẫn người đến trước viện kiểm sát gây rối thì họ sẽ giết con. Cha con đã mất, mẹ không thể mất thêm con nữa nên đành làm theo. Nhưng mẹ không ngờ chúng ta chỉ là cái cớ. Họ còn cho rất nhiều người khác trà trộn và gây rối. Lúc đó mẹ mới biết cả gia đình mình đã bị tính kế từ trước. Cái chết của cha con có lẽ cũng nằm trong kế hoạch của họ. Nghe đến đây, sắc mặt Hoàng Chí Thành trở nên u ám. Hắn hoàn toàn không biết mẹ mình từng bị uy hiếp như vậy. Sau đó mẹ tìm được chứng cứ ư? Chu Tuyết Linh gật đầu. Có, nhưng việc tìm được chứng cứ không thể thiếu sự giúp đỡ của Liêu Kinh Vũ. Lại là hắn? Hoàng Chí Thành tức giận. Chu Tuyết Linh bình tĩnh nói. Mẹ cũng hận hắn, nhưng sự thật là cha con tham mưu nhận hối lộ với số tiền rất lớn. Điều này mẹ con mình đều biết đó. Nghe vậy, Hoàng Chí Thành im lặng. Chu Tuyết Linh nói tiếp. Con còn nhớ lần mẹ đến viện kiểm sát gây rối rồi lại rời đi không? Sau khi nói chuyện với Liêu Kinh Vũ, mẹ đã hiểu ra họ lợi dụng mẹ để đổ tội cho hắn. Nhưng dù mẹ có làm theo, cuối cùng con vẫn sẽ bị diệt khẩu. Lúc đó hắn còn nói sẽ yêu cầu khám nghiệm lại thi thể cha con, nhưng phía bên kia lập tức ra lệnh cho mẹ phải từ chối, khiến mẹ nổi giận. Bà dừng lại rồi nói tiếp. Trước khi rời đi, hắn lén nhét vào tay mẹ một tờ giấy, về nhà mở ra xem là cách liên lạc của hắn. Sau đó bà liên lạc với Liêu Kinh Vũ qua mạng. Trong lúc trao đổi, hắn nói chắc chắn đối phương sẽ ép mẹ cướp thi thể cha con đem đi hỏa táng. Ban đầu mẹ không tin, nhưng ngay lúc đó họ gọi đến thật, yêu cầu làm như vậy. Lúc đó mẹ mới tin hắn. Chu Tuyết Linh tiếp tục. Mẹ làm theo kế hoạch của hắn, đưa người đến cướp thi thể rồi đưa đến nhà hỏa táng. Ở đó có người của hắn chờ sẵn. Mẹ tận mắt chứng kiến pháp y mổ khám thi thể cha con và phát hiện trong dạ dày có một màu giấy gần như bị axit tiêu hóa hết. Kết quả giám định cho thấy trên tờ giấy có chất độc cực mạnh. Dù không tự sát, cha con cũng sẽ chết vì trúng độc. Đây là loại độc gây đau đớn tột cùng. Lúc đó mẹ mới hiểu cha con bị ép chết. Liêu Kinh Vũ phân tích rằng cha con biết quá nhiều bí mật về thế lực phía sau nên bị diệt khẩu. Còn con vì cũng nắm nhiều thông tin nên họ dàn dựng vụ vượt ngục để kiểm soát con, đồng thời khống chế mẹ. Chờ khi mọi chuyện lắng xuống, họ sẽ giết cả hai mẹ con. Nghe xong, sắc mặt Hoàng Chí Thành vô cùng khó coi. Hắn buộc phải thừa nhận mình không nghĩ ra được như vậy. Hắn trầm giọng hỏi. Vậy chuyện mẹ sang Mỹ là sao? Chu Tuyết Linh đáp. Đó là kế hoạch của Liêu Kinh Vũ. Hắn nói muốn bảo vệ con, trước hết phải đảm bảo an toàn cho mẹ. Chỉ khi mẹ còn sống, đối phương mới không dám động đến con. Vì vậy, mẹ ẩn náu ở đây, còn đán tung tin giả trên mạng rằng mẹ đã sang Mỹ, thậm chí dùng ảnh ghép để đánh lừa họ. Nghe đến đây, Hoàng Chí Thành đã hiểu ra phần lớn sự việc, nhưng vẫn lạnh lùng. Hừ, hắn đâu có tốt bụng như vậy, chắc chắn có mục đích. Chú Tuyết Linh gật đầu. Đúng, hắn muốn từ mẹ con ta mò ra thông tin về kẻ đứng sau. Nghe vậy, Hoàng Chí Thành im lặng. Lúc này, nỗi hận trong lòng hắn đã chuyển hướng từ Liêu Kinh Vũ sang những kẻ đứng sau. Hắn trầm giọng hỏi. Về tờ giấy độc trong dạ dày cha, từ đâu mà có? Chu Tuyết Linh lắc đầu. Chuyện này phải hỏi Liêu Kinh Vũ. Hoàng Chí Thành lập tức quay sang nữ cảnh sát. Liên lạc với Liêu Kinh Vũ, tôi muốn gặp hắn. Nữ cảnh sát lập tức dùng bộ đàm báo cho Mạnh Hoan. Ngay lúc đó, cửa mở ra. Liêu Kinh Vũ và Mạnh Hoan, hai người vẫn đứng ngoài nghe toàn bộ cuộc đối thoại, từ từ bước vào phòng. Thấy Liêu Kinh Vũ bước vào, sắc mặt Hoàng Chí Thành lập tức tràn đầy sát khí, ánh mắt như muốn giết người. Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ cười nhạt. Người cậu nên hận lúc này không phải là tôi, mà là kẻ đứng sau. Nếu không có tôi và Mạnh Hoan, e rằng hai mẹ con cậu đã không còn sống trên đời. Lời nói ấy khiến cơn giận của Hoàng Chí Thành dần dịu xuống, nhất là khi Chu Tuyết Linh run rẩy nắm chặt tay hắn, Cuối cùng hắn chỉ trừng mắt nhìn Liêu Kinh Vũ, không nói thêm gì. Chu Tuyết Linh lên tiếng: Liêu Kinh Vũ, mẹ con tôi cảm ơn anh, nhưng nguyên nhân cái chết của chồng tôi các anh đã điều tra rõ chưa? Tờ giấy có độc đó rốt cuộc đến tay ông ấy bằng cách nào? Liêu Kinh Vũ không trả lời mà nhìn sang Mạnh Hoan. Mạnh Hoan nghiêm túc gật đầu: Đã điều tra ra rồi, là một nhân viên trại tạm giam tên Triệu Tiểu Lôi. Khi đưa Hoàng Quân Bằng vào buồng giam, hắn đã lén đưa tờ giấy vào tay ông ấy. Thực ra chúng tôi đã phát hiện từ sớm, nhưng không công bố để củng cố chứng cứ và đánh lạc hướng đối phương. Gần đây Triệu Tiểu Lôi định bỏ trốn thì đã bị chúng tôi khống chế bí mật. Qua điều tra, hắn thường xuyên liên lạc với một người tên Tôn Đại Bảo. Chúng tôi có ghi âm xác nhận Tôn Đại Bảo từng chỉ đạo hắn đưa giấy. Sau khi thẩm vấn, Triệu Tiểu Lôi cũng đã thừa nhận. Còn thân phận Tôn Đại Bảo vẫn đang điều tra. Nghe đến đây, Hoàng Chí Thành lập tức nổi giận: Không cần điều tra nữa, tôi biết hắn là ai. Liêu Kinh Vũ và Mạnh Hoan đều sững lại. Hoàng Chí Thành nói: Tôn Đại Bảo là cháu họ sao của phó thị trưởng Tôn Thành Thành. Hiện hắn làm cho tập đoàn bất động sản Chính Thái của Phùng Chính Thái, chuyên lo quan hệ với quan chức. Nếu không có gì bất ngờ, hắn hành động theo chỉ thị của Tôn Thành Thành để ra tay với cha tôi. Liêu Kinh Vũ nhíu mày: Nhưng Tôn Thanh Thành không có động cơ, ông ta là phó thị trưởng, đâu cần làm vậy. Hoàng Chí Thành cười khinh: Không có động cơ sao? Anh làm cục trưởng chống tham nhũng mà không nhìn ra. Xin chỉ giáo. Cha tôi và Tôn Thanh Thành đều là thân tín của thị trưởng Hồng Ngọc Cường. Mọi việc của ông ta, hai người họ đều biết đó, thậm chí trực tiếp xử lý. Anh không phải luôn nói vì dân sao? Mới có gan thì đừng chỉ nhắm vào mấy quan nhỏ như cha tôi. Có bản lĩnh thì bắt Hồng Ngọc Cường đi. Tôi nói cho anh biết, trong thành phố này tham nhất chính là bí thư Vương Hồng Hạo và thị trưởng Hồng Ngọc Cường. Vương Hồng Hạo thì anh không động được, nhưng Hồng Ngọc Cường thì có thể. Chỉ là anh có dám hay không thôi. Số tiền cha tôi nhận hối lộ so với ông ta chẳng đáng là gì. Nghe đến đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trầm xuống. Trong đầu anh nhanh chóng liên kết các manh mối: Hoàng Khôn Bằng, Tôn Thanh Thành, Hồng Ngọc Cường, tất cả dường như tạo thành một mạng lưới lợi ích khổng lồ. Nhưng những gì Hoàng Chí Thành nói là thật thì đây không phải là một vụ án đơn lẻ, mà là một vụ án dây chuyền quy mô lớn. Những sự kiện như tự sát, gây rối, vượt ngục, tất cả đều nhằm một mục tiêu duy nhất: xóa sạch những thông tin mà Hoàng Khôn Bằng nắm giữ. Nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn giữ bình tĩnh. Anh biết rõ Hoàng Chí Thành đang dùng kích tướng. Anh cười nhẹ: Cậu đang kích tôi biết. Nhưng muốn xử Hồng Ngọc Cường, tôi phải có chứng cứ. Cục chống tham nhũng làm việc phải dựa vào chứng cứ, nhất là với người cấp thị trưởng. Anh chuyển chủ đề: Còn Tôn Đại Bảo, nếu là cháu của Tôn Thanh Thành, sao lại làm thuê cho công ty bất động sản? Hoàng Chí Thành khinh thường: Hắn chỉ giỏi ăn chơi, giao tiếp, không có năng lực quản lý. Ông chủ Phùng Chính Thái là bạn thân của Tôn Thanh Thành từ nhỏ. Công ty Chính Thái bề ngoài là của Phùng, nhưng thực chất chỉ là bình phong. Cha tôi từng giúp công ty này lấy đất từ tay một doanh nhân ngoại tỉnh, phần lớn lợi ích đều vào tay Chính Thái, nhưng thực chất hơn 70% lợi nhuận rơi vào túi Hồng Ngọc Cường và Tôn Thanh Thành. Liêu Kinh Vũ kinh ngạc: Ý cậu là mỗi năm chỉ riêng hoa hồng cho cha cậu là đã vài triệu? Hoàng Chí Thành nhún vai: Vài triệu có gì to tát. Con gái Hồng Ngọc Cường từng du học nước ngoài, lái xe Bugatti Veyron ít nhất hơn 35 triệu tệ. Cô ta còn có biệt thự hơn 800 mét vuông, trị giá trên 100 triệu. Anh nghĩ tiền đó từ đâu ra? Hắn cười lạnh: Doanh thu của Chính Thái mỗi năm hàng trăm tỷ, lấy tiền ngân hàng xây nhà, bán xong lại đầu tư tiếp, gần như tay không bắt giặc. Có Hồng Ngọc Cường và Tôn Thanh Thành chung lưng, đất rẻ, lãi suất thấp, là còn ưu đãi chính sách, muốn không giàu cũng khó. Nói đến đây, Hoàng Chí Thành nhìn chằm chằm vào Liêu Kinh Vũ để khiêu khích: Giờ thì sao, anh còn dám động đến Hồng Ngọc Cường không? Tôi nói thêm cho anh một tin, con trai Vương Hồng Hạo từng sai điều tiết lộ, hắn cũng có cổ phần trong Chính Thái, chỉ là đứng tên người khác thôi. Giờ thì anh còn dám ra tay không? Nghe Hoàng Chí Thành nói ra một loạt thông tin nội tình như vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng trở nên nghiêm trọng. Mặc dù những điều Hoàng Chí Thành cung cấp hiện tại chưa có chứng cứ cụ thể, nhưng nếu tất cả là sự thật thì cục chống tham nhũng sắp phải đối mặt với thách thức cực lớn. Thứ nhất, Tôn Thanh Thành rốt cuộc có vấn đề hay không? Quan hệ giữa Phùng Chính Thái với Tôn Thanh Thành và Hồng Ngọc Cường là gì? Còn nên tiến hành điều tra hay không? Thứ hai, nếu lời Hoàng Chí Thành là thật thì Vương Hồng Hạo rất có thể cũng bị liên lụy. mà thân phận của Vương Hồng Hạo là gì? Đó là bí thư thành ủy Thiên Đô, ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Còn Liêu Kinh Vũ chỉ là phó viện trưởng viện kiểm sát, cục trưởng cục chống tham nhũng. Liệu anh có đủ tư cách đối đầu với Vương Hồng Hạo? Nhưng nếu phía sau thực sự có chứng cứ chứng minh Vương Hồng Hạo có liên quan mà anh không ra tay, thì điều đó tuyệt đối không phù hợp với tính cách của anh. Trong mắt Liêu Kinh Vũ, bất kể là ai, chỉ cần phạm pháp thì đều phải bị pháp luật trừng trị. Hoàng Chí Thành thấy Liêu Kinh Vũ im lặng, tưởng rằng anh đã sợ hãi trước Vương Hồng Hạo và Hồ Ngọc Cường, vẻ chơi giễu trên mặt càng đậm. Tôi biết ngay mà, các người làm quan ai cũng bảo vệ lẫn nhau, tránh hại tìm lợi. Sao, sợ đâu chứ gì? Vương Hồng Hạo đó, thân phận như vậy, anh dám động vào không? Nếu anh thực sự dám, tôi Hoàng Chí Thành mới thực sự phục anh. Liêu Kinh Vũ đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Có gì mà không dám? Hừ, nói khoác thôi, anh chỉ là một cục trưởng trung tâm nhũng nhỏ bé, dám động đến ông ta, chưa kịp động đã bị ông ta xử lý rồi. Liêu Kinh Vũ vẫn bình thản. Chỉ cần tôi có đủ chứng cứ, trong phạm vi quyền hạn của mình, bất kể là ai, tôi đều dám động. Pháp luật giao cho tôi trách nhiệm gì, tôi sẽ làm đến cùng. Giống như lúc tôi động đến cha anh, khi đó có ai tin tôi làm được? Ngay cả cha anh cũng cười nhạo tôi. Nhưng kết quả thế nào, tôi vẫn thu thập đủ chứng cứ và đưa ông ta ra trước pháp luật. Nghe đến đây, sắc mặt Hoàng Chí Thành và Chu Tuyết Linh đều trở nên u ám. Đặc biệt là Hoàng Chí Thành, ánh mắt đầy thù hận. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói tiếp. Đừng dùng phép khích tướng với tôi. Tôi biết mục đích của anh là mượn dao giết người, muốn tôi đối đầu với Hồng Ngọc Cường hay Vương Hồng Hạo để họ xử lý tôi thay anh. Tôi không quan tâm điều đó, nhưng nói cho rõ, nếu anh cung cấp được chứng cứ phạm tội của Tôn Thanh Thành và Hồng Ngọc Cường hay Vương Hồng Hạo, tôi chắc chắn sẽ đối đầu với họ. Sợ nhất là anh chỉ nói suông không có chứng cứ. Nghe vậy, Hoàng Chí Thành như bị xúc phạm, nghiến răng. Được, anh muốn chứng cứ đúng không? Tôi cho anh. Nếu anh không dám làm thì anh là cháu tôi. Có gì mà không dám? Nghe đây, tôi có thông tin về Tôn Ích Khoa, con trai Tôn Thanh Thành. Trên danh nghĩa hắn nắm 20% cổ phần của câu lạc bộ Hoàng Gia số 3, mỗi năm được chia lợi nhuận rất lớn, ít nhất hàng trăm triệu. Nhưng hắn lại rất nghèo, tiêu xài không có tiền. Điều này chứng tỏ tiền đó không nằm trong tay hắn. Tôi dám chắc phần lớn số tiền đó đã chảy vào túi của Hồng Ngọc Cường. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Nếu chỉ có vậy thì vô dụng, chỉ là suy đoán không phải chứng cứ. Hoàng Chí Thành suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu muốn chứng cứ, hãy điều tra tập đoàn bất động sản Chính Thái. Tổng tài sản hàng trăm tỷ, nhưng thực chất bị Vương Hồng Hạo, Hồng Ngọc Cường và Tôn Thanh Thành và nhiều thế lực khác chia nhau. Chỉ cần đào từ công ty này, anh muốn bắt ai cũng có. Từ tài nguyên đất đai đến xây dựng, bắt không hết. Nghe vậy, mặt Liêu Kinh Vũ sáng lên. Đây là một manh mối cực kỳ quan trọng. Nhưng anh vẫn bình thản. Vẫn chưa đủ. Đồ đang hiệu đưa Hoàng Chí Thành đi. Lúc này Mạnh Hoan đột nhiên hỏi. Anh có quen Lạc Tiểu Duyệt không? Sắc mặt Hoàng Chí Thành lập tức thay đổi. Cô ấy sao rồi? Mạnh Hoan đưa ảnh. Cô ấy thường xuyên qua đêm ở khách sạn Hoa Khê với một người tên Hầu Tiểu Bảo. Nghe đến cái tên đó, Hoàng Chí Thành sắc mặt âm trầm như thép. Nhìn ảnh xong, hắn xe nát gầm lên. Hầu Tiểu Bảo dám cướp người của tôi, tôi không đợi chơi chung với mày. Sau đó quay sang Liêu Kinh Vũ. Anh muốn chứng cứ đúng không? Ghi lại tài khoản ngân hàng này, đây là tài khoản bí mật của Hầu Tiểu Bảo. Dùng giấy tờ giả mở, nhiều người muốn hối lộ Hầu Ngọc Cường đều chuyển tiền vào đó. Hầu Tiểu Bảo là con riêng của Hầu Ngọc Cường, đang học năm 2 đại học, không có thu nhập mà tiêu xài hàng triệu mỗi năm. Xe sang, biệt thự, gái gú, thậm chí ép buộc phụ nữ, đây chính là điểm đột phá. Liêu Kinh Vũ chỉ gật đầu nhưng vẫn chưa hài lòng. Anh quay sang Chu Tuyết Linh. Cô còn gì muốn nói không? Chu Tuyết Linh im lặng một lúc rồi nói. Chúng tôi từng nói, nếu ông ấy chết bất thường, hãy đưa cuốn sổ bìa đen của ông ấy cho người đáng tin cậy, trong đó có thông tin quan trọng. Ở đâu? Trên giá sách nhà tôi, hàng thứ 3 phía nam. Mạnh Hoan ngạc nhiên. Sao lại để chỗ dễ thế vậy? Chu Tuyết Linh cười chua chát. Ông ấy nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Liêu Kinh Vũ và Mạnh Hoan nhìn nhau cạn lời. Liêu Kinh Vũ và Mạnh Hoan không ngờ rằng năng lực phản trinh sát của Hoàng Khôn Bằng lại mạnh đến thế. Đôi khi người bình thường ai cũng nghĩ rằng vật quan trọng nhất sẽ được giấu ở nơi kín đáo, nhưng không ai ngờ hắn lại dám đặt ngay ở vị trí dễ thấy nhất, thật khiến người ta khó tin. Nhận được tin này, Liêu Kinh Vũ lập tức nói: Mạnh Hoan, cậu lập tức phái người đến nhà Hoàng Khôn Bằng lấy cuốn sổ bìa đen đó. Mạnh Hoan gật đầu, lập tức gọi điện bố trí người đi ngay. Trong khi đó, Lão Tam bí ẩn vẫn chưa ngủ, hắn ngồi trước máy tính theo dõi màn hình giám sát. Lúc này, hai người mặc đồ đen đã lợi dụng bóng đêm lẻn vào nhà Hoàng Khôn Bằng, bật toàn bộ đèn và tiến hành lục soát kỹ lưỡng. Trên đầu họ đội mũ đặc chế gắn camera siêu nhỏ, hình ảnh truyền trực tiếp về máy tính của Lão Tam. Vừa quan sát, Lão Tam vừa suy nghĩ, nếu Hoàng Khôn Bằng có để lại hậu thủ thì sẽ giấu ở đâu. Mỗi khi thấy điểm đáng nghi, hắn lại gọi điện chỉ đạo hai người kiểm tra. Sau hơn nửa tiếng tìm kiếm vẫn không có kết quả khiến hắn cau mày. Đúng lúc đó điện thoại reo, nghe xong hắn lập tức ra lệnh: Mạnh Hoan đã cử người đến, chúng ta không kịp nữa rồi, thực hiện phương án hai. Hai người lập tức hành động, đóng kín cửa sổ, mở van ga, mở toàn bộ cửa sổ nhà. Chỉ trong chốc lát, khí ga lan khắp phòng. Sau đó họ kéo sofa gần bếp, đổ xăng lên sofa và giá sách, châm lửa rồi nhanh chóng rút lui. Khi người của Mạnh Hoan đến nơi, căn nhà đã chìm trong biển lửa. Xe cứu hỏa đang dập lửa nhưng phải hơn một giờ mới khống chế được. Khi kiểm tra giá sách, mọi thứ đã hóa thành tro, tin tức lập tức được báo về. Mạnh Hoan nhận tin, sắc mặt trầm xuống, cười chua chát: Nhà họ Hoàng đã thành đống tro nát, cuốn sổ cũng thành tro rồi. Chu Tuyết Linh và Hoàng Chí Thành nghe xong, sắc mặt đại biến, vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng. Người chết, tiền mất, nhà cháy, tất cả công sức bao năm đều tan thành mây khói. Liêu Kinh Vũ trầm mặc. Anh từng đặt rất nhiều hy vọng vào hậu thủ của Hoàng Khôn Bằng, nhưng một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi tất cả. Sau khi đưa hai mẹ con đi, Mạnh Hoan hỏi: Lão đại, giờ làm gì tiếp? Không có chứng cứ, muốn động đến Hồng Ngọc Cường là không thể. Tôi e là tôi cũng không giúp được nhiều nữa. Liêu Kinh Vũ cười khổ: Chỉ còn cách đi từng bước. Tuy mất chứng cứ, nhưng tôi đã nhìn rõ cục diện thiên đồ. Hai người lên xe biến mất trong màn đêm. Đêm đó, Liêu Kinh Vũ mất ngủ. Ngọn lửa không chỉ thiêu rụi chứng cứ mà còn khiến anh nhận ra tình thế cực kỳ nghiêm trọng của cuộc chiến chống tham nhũng. Anh hiểu rõ, khi bị dồn vào chân tường, những kẻ tham nhũng có thể phản kích điên cuồng. Trách nhiệm của anh quá lớn. Anh quyết định phải nhanh chóng xây dựng lại đội ngũ. Sáng hôm sau, anh đến cơ quan, gọi điện cho Viện trưởng Hồ Ích Hoa. Viện trưởng Hồ, tôi có việc muốn bàn. Sau khi nghe toàn bộ sự việc, Hồ Ích Hoa trầm ngâm. Cậu chắc chứ? Hồng Ngọc Cường là người có quan hệ cực động, động vào hắn là chấn động toàn cục. Thậm chí Vương Hồng Hào cũng có thể liên quan. Liêu Kinh Vũ nói chắc. Tôi biết, nhưng nếu có tội thì phải xử, không có vùng cấm. Hồ Ích Hoa nhìn anh rồi gật đầu. Được, tôi ủng hộ cậu. Nhưng chắc cậu còn kế hoạch gì nữa? Liêu Kinh Vũ cười. Tôi muốn tái cấu trúc toàn bộ đội ngũ chống tham nhũng. Hồ Ích Hoa nhíu mày. Không hài lòng với đội hiện tại à? Đúng, một số người quá tầm thường, thiếu bản lĩnh, thiếu chiến đấu. Liêu Kinh Vũ trình bày kế hoạch tổ chức đào tạo tinh anh toàn tỉnh, mỗi địa phương chọn 10 đến 15 người từ 23 đến 40 tuổi, mời chuyên gia chống tham nhũng cấp quốc gia giảng dạy, huấn luyện tập trung 2 tuần, mục tiêu nâng cao năng lực nghiệp vụ, tăng ý chí chiến đấu, tuyển chọn nhân sự xuất sắc đưa vào cấp tỉnh, thanh lọc đội ngũ cũ, xây dựng lực lượng mạnh đoàn kết. Đồng thời, thông qua đào tạo, anh cũng muốn xây dựng mạng lưới quan hệ trong toàn hệ thống, tạo nền tảng phối hợp điều tra sau này. Nghe xong, Hồ Ích Hoa ánh mắt sáng lên. Ông nhận ra Liêu Kinh Vũ đã trưởng thành, không còn nóng vội mà biết xây nền trước đánh sau. Ông cười. Được, tôi ủng hộ, nhưng kế hoạch này chắc chắn sẽ gặp lực cản rất lớn. Nghe Hồ Ích Hoa nói vậy, Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ mỉm cười. Muốn ngăn tôi sao? Vậy họ phải cân nhắc cho kỹ hậu quả là gì. Trong lời nói của anh toát ra sự tự tin mãnh liệt. Thấy biểu hiện này của Liêu Kinh Vũ, Hồ Ích Hoa cũng không nói gì thêm nữa. Ông hiểu rõ, vị phó viện trưởng kiểm sát trẻ tuổi này tuy còn trẻ nhưng làm việc cực kỳ có bài bản, muốn tính toán kỹ rồi mới hành động. Một khi đã nói như vậy, chứng tỏ trong lòng anh đã có chuẩn bị. Dù ông biết chắc phía trước sẽ có rất nhiều lực cản, nhưng vẫn tin Liêu Kinh Vũ có thể xử lý được. Vì vậy, sáng hôm đó, Hồ Ích Hoa triệu tập toàn bộ thành viên tổ đảng của Viện Kiểm sát tỉnh họp. Trong cuộc họp, ông đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay gọi mọi người đến là để bàn một việc. Đồng chí Liêu Kinh Vũ đề xuất tổ chức một khóa đào tạo chuyên nghiệp trong tham nhũng, quy mô khoảng 150 người, mỗi địa phương 10 đến 15 chỉ tiêu, do trường đào tạo kiểm sát của tỉnh phụ trách. Mọi người cho ý kiến đi. Vừa dứt lời, Chu Tiểu Dũng lập tức ngẩng đầu, nghiêm mặt nói: Viện trưởng Hồ, tôi cho rằng thời điểm tổ chức đào tạo là không phù hợp. Liêu Kinh Vũ khẽ nhíu mày hỏi lại: Không phù hợp? Đào tạo còn phải chọn thời điểm sao? Anh không ngờ chỉ là một khóa đào tạo mà ngay trong nội bộ đã gặp cản trở. Chu Tiểu Dũng cười nhạt: Tất nhiên là phải có thời điểm. Đồng chí không phụ trách trường đào tạo nên không hiểu khối lượng công việc ở đó nặng thế nào. Tháng trước vừa tổ chức xong một khóa cấp huyện, tháng sau lại có khóa cấp thành phố, còn tháng này là thời gian nghỉ điều chỉnh của cán bộ. Chưa kể hai giảng viên chính về chống tham nhũng hiện đang xin nghỉ phép năm, mỗi người nghỉ một tháng, vì vậy nếu muốn đào tạo thì phải chờ hai tháng nữa. Hồ Ích Hoa khẽ nhíu mày, lý do nghe có vẻ hợp lý, nhưng ông biết đó đây là cố tình gây khó dễ. Liêu Kinh Vũ không đổi giận mà chỉ mỉm cười: Phó Viện trưởng Chu, theo tôi biết thì hiện tại không phải kỳ nghỉ chung, đúng không? Với đơn vị vẫn đang hoạt động bình thường chứ? Chu Tiểu Dũng gật đầu: Đúng là hoạt động bình thường, nhưng cán bộ cũng cần nghỉ ngơi. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng đáp: Tôi hiểu, nhưng trong giờ làm việc họ có nên làm đúng chức trách không? Điều này anh rõ hơn tôi. Bị đẩy vào thế khó, Chu Tiểu Dũng đổi chiến thuật: Nhưng vấn đề là không có giảng viên chuyên môn, khó mà tổ chức. Liêu Kinh Vũ chờ đúng câu này mỉm cười: Chuyện giảng viên anh không cần lo, tôi đã liên hệ với Trung ương, họ sẽ cử ba chuyên gia hàng đầu đến giảng dạy. Lưu Thành Vũ, chuyên gia lý luận; Triệu Dân Trí, chuyên gia thẩm vấn; Ngô Đại Bằng, chuyên gia thông tin hóa. Có ba người này, hiệu quả đào tạo chắc chắn sẽ tốt. Nghe xong, Chu Tiểu Dũng biến sắc, ngay cả Hồ Ích Hoa cũng kinh ngạc. Những cái tên này đều là cấp chuyên gia hàng đầu, mời được họ không hề đơn giản. Tuy nhiên, Chu Tiểu Dũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: Được, nếu có chuyên gia thì phía trường sẽ phối hợp, nhưng tôi e các địa phương sẽ không cử người. Hiện tại công việc rất bận, ai cũng thiếu người, sao có thể điều 150 người đi học? Đây là một lý do rất thực tế, nhưng Liêu Kinh Vũ chỉ cười nhạt: Việc các địa phương có cử người hay không không phải điều anh cần lo, anh chỉ cần đảm bảo công tác hậu cần đào tạo là được. Việc này anh làm được chứ? Lúc này Hồ Ích Hoa lên tiếng: Đúng vậy, nếu anh thấy khó tôi có thể hỗ trợ điều phối. Nghe vậy, Chu Tiểu Dũng hiểu đó đây là lời cảnh cáo, nếu còn chống đối quyền lực của ông có thể bị thu hẹp. Ông lập tức đổi thái độ: Không vấn đề gì, phía chúng tôi sẽ đảm bảo. Hồ Ích Hoa nhìn quanh: Còn các đồng chí khác có ý kiến gì không? Mọi người thấy Chu Tiểu Dũng còn phải nhượng bộ nên không ai lên tiếng phản đối. Lúc này Liêu Kinh Vũ tiếp tục nói: Tôi còn một đề xuất nữa, danh sách học viên sẽ được chọn theo hai hướng, địa phương đề cử và tỉnh trực tiếp quyết định. Mỗi nơi phải gửi danh sách gấp 3 chỉ tiêu, sau đó tỉnh sẽ sàng lọc, đồng thời bổ sung một số người do tỉnh chỉ định. Cả phòng họp lập tức xôn xao. Một khóa đào tạo bình thường lại làm nghiêm ngặt như tuyển chọn tinh anh, rõ ràng Liêu Kinh Vũ đang có tính toán sâu xa phía sau. Đối với đề xuất mới của Liêu Kinh Vũ, những người khác tự nhiên không nói gì thêm. Việc đào tạo thế nào vốn là chuyện nội bộ của hệ thống chống tham nhũng, người ngoài không cần xen vào, tránh làm phật lòng anh. Tuy vậy, không ít người tinh ý lại không mấy lạc quan về kết quả lần đào tạo này. Ai cũng biết, dù trong cuộc họp Chu Tiểu Dũng đã bị chặn lại, nhưng mạng lưới quan hệ của ông ta trong viện kiểm sát là cực kỳ mạnh. Nếu không, với thân phận phó viện trưởng mà thường xuyên can thiệp công việc người khác, đã sớm bị cô lập rồi. Nhiều người thậm chí còn cho rằng, sau khi Hồ Ích Hoa nghỉ hưu, Chu Tiểu Dũng rất có thể sẽ là người kế nhiệm vị trí viện trưởng. Sau cuộc họp, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi thư ký Giang Thâm tới, yêu cầu soạn thông báo gửi xuống toàn bộ các địa phương, nội dung gồm: Mỗi địa phương phải đề cử danh sách ứng viên gửi về tỉnh, đồng thời tổ khảo sát do Vương Kiện và Dương Tùng dẫn đầu sẽ trực tiếp đánh giá thực lực các đơn vị. Hai người này làm việc cực kỳ tỉ mỉ, thống kê từng cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt, thu thập hồ sơ vụ án từng người từng xử lý, thậm chí số hóa toàn bộ tài liệu để phân tích. Dù không hiểu vì sao Liêu Kinh Vũ yêu cầu chi tiết đến vậy, họ vẫn nghiêm túc thực hiện. Trong suốt 3 ngày, Liêu Kinh Vũ gần như cày toàn bộ hồ sơ. ngày nghỉ chưa đến 6 tiếng liên tục phân tích dữ liệu, dùng cả phương pháp thống kê để đánh giá nhân sự. Sau quá trình đó, anh đã có cái nhìn toàn diện về lực lượng chống tham nhũng trong toàn tỉnh. Anh nhận ra, tỉnh này dân đông, nhân tài cũng rất nhiều. Dù nhiều người còn ở tuyến dưới, nhưng tiềm năng rất lớn. Vì vậy, trong đầu anh càng chắc chắn một điều, phải xây dựng lại đội ngũ theo hướng tinh nhuệ, trẻ hóa, hiện đại hóa. Sáng hôm đó, khi Liêu Kinh Vũ còn đang xem hồ sơ, Giang Thâm bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng. Phó viện trưởng Liêu, tình hình có vấn đề. Chuyện gì? Đã 3 ngày từ khi gửi thông báo, không có một địa phương nào nộp danh sách, thậm chí còn lan truyền tin tức tiêu cực. Đặc biệt tại thành phố Vũ Bình, Khâu Vạn Tùng, cục trưởng cục chống tham nhũng công khai nói: "Trời cao hoàng đế già, tỉnh có quyền chỉ đạo, nhưng nghe hay không là chuyện của họ, lần này không cử bất kỳ ai đi đào tạo." Dù lời nói không thể xác minh hoàn toàn, nhưng tin đồn đã lan khắp toàn tỉnh. Giang Thâm phân tích: "Đây chắc chắn không phải vô tình, có người đứng sau thao túng. Các địa phương đang nghe ngóng, nếu Liêu Kinh Vũ không xử lý được Khâu Vạn Tùng, họ sẽ làm theo." Nghe xong, Liêu Kinh Vũ chỉ cười lạnh, trong lòng anh hiểu rất rõ. Chu Tiểu Dũng chắc chắn có nhúng tay, nhưng chỉ một mình ông ta không đủ sức điều khiển toàn tỉnh. Điều này khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu lần này thất bại, uy tín của tỉnh sẽ sụp đổ, sau này không ai nghe chỉ đạo, công cuộc chống tham nhũng sẽ bị tê liệt. Đây là điều anh tuyệt đối không thể chấp nhận. Ngồi suy nghĩ hồi lâu, Liêu Kinh Vũ đưa ra quyết định. Phải ra tay mạnh, giết gà dọa khỉ. Anh gọi Giang Thâm vào. Thông báo ngay, chiều nay 3 giờ họp video toàn tỉnh, tất cả cục trưởng, phó cục trưởng phải tham dự. Giang Thâm lo lắng. Nhớ Khâu Vận Tùng lại gây chuyện thì sao? Liêu Kinh Vũ cười. Không sao, tôi đang chờ hắn gây chuyện. 3 giờ chiều, hội nghị bắt đầu. Trên màn hình lớn, Liêu Kinh Vũ lần lượt quan sát từng địa phương. Khi nhìn đến Vũ Bình, ghế cục trưởng trống không, hai phó cục trưởng cũng vắng mặt. Rõ ràng, đây là hành động công khai khiêu khích. Liêu Kinh Vũ cầm micro đồ, giọng bình tĩnh. Các đồng chí, hội nghị bắt đầu. Hôm nay có 3 mục tiêu. Một, tôi là tân cục trưởng, cục chống tham nhũng tỉnh, gặp mặt mọi người. Thứ hai, học tập văn bản mới từ Trung ương. Thứ ba, trao đổi về khóa đào tạo sắp tới. Tôi nghe được một số thông tin không hay. Hôm nay chúng ta sẽ xác minh trực tiếp. Không khí hội nghị lập tức trở nên căng như dây đàn. Một cuộc đa đòn thực sự vừa bắt đầu. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, tất cả các điểm cầu hội nghị đều rơi vào im lặng. Không ít người tròn mắt nhìn màn hình, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ai cũng không ngờ anh lại định xác minh tin đồn ngay tại cuộc họp. Trong suy nghĩ của mọi người, làm vậy thì ai dám thừa nhận, chẳng khác gì tự làm khó mình. Huống hồ nhân vật quan trọng nhất Khâu Vạn Tùng còn chưa xuất hiện, vậy xác minh với ai? Cả hội trường tràn ngập nghi vấn. Cuộc họp vẫn tiếp tục theo trình tự giới thiệu giữa các lãnh đạo, học tập văn bản cấp trên. Khoảng 50 phút trôi qua, Khâu Vạn Tùng vẫn chưa đến. Rõ ràng đây là hành động cố tình dàn mặt. Trong lúc đó, tại điểm cầu Vũ Bình, một phó cục trưởng ngồi nghịch điện thoại, liên tục báo cáo tình hình cho Khâu Vạn Tùng. Còn Khâu Vạn Tùng thì đang uống trà trò chuyện chờ thời điểm xuất hiện. Khi biết sắp chuyển sang nội dung chính, ông ta đứng dậy cười. Đến lúc rồi, một cấp dưới cười nói. Chắc vào là Liêu Kinh Vũ nổi giận ngay. Người khác phụ họa. Không điên thì cũng phải mặt đen như than. Khâu Vạn Tùng cười nhạt. Tôi chỉ muốn xem hắn kết thúc màn xác minh này thế nào. Ba người bước vào phòng họp, ngồi xuống. Khâu Vạn Tùng cầm micro, giả vờ áy náy. Xin lỗi phó viện trưởng Liêu, chúng tôi họp án nên đến muộn. Liêu Kinh Vũ chỉ cười nhẹ. Không sao, vì công việc mà. Câu trả lời khiến Khâu Vạn Tùng khựng lại. Theo hiểu biết của ông ta, Liêu Kinh Vũ đáng lẽ phải mắng thẳng mặt mới đúng. Nhưng ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ nói. Vì Khâu Vạn Tùng chưa tham gia phần trước, chúng ta lại bắt đầu từ đầu. Cả hội trường chết lặng. Anh tiếp tục. Chúng ta là một tập thể, không thể để ai bị bỏ lại phía sau. Vậy mời Khâu Vạn Tùng giới thiệu trước. Kết quả, toàn bộ hội nghị làm lại từ đầu, giới thiệu lại, học lại văn bản, thời gian kéo dài gấp đôi, hơn 2 tiếng. Khi kết thúc, nhìn vẻ mệt mỏi của mọi người, Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Tôi có một nguyên tắc, không bỏ sót bất kỳ thành viên nào. Nếu ai vắng mặt, chúng ta sẽ họp lại từ đầu. Vì vậy, mong mọi người đến đúng giờ để tránh làm người khác phải nghe lại lần hai. Nụ cười của anh trên màn hình khiến tất cả đều hiểu ra. Đòn này cực kỳ độc, không mắng, không phê bình trực tiếp, nhưng khiến tất cả mọi người cùng chịu hậu quả. Hệ quả, những người từng xem kịch bực bội, ánh mắt nhìn về Khâu Vạn Tùng bất mãn rõ rệt. Khâu Vạn Tùng lúc này mới hiểu mình không hạ được Liêu Kinh Vũ mà còn tự chuốc oán từ đồng nghiệp, trong lòng ông ta tức đến nghẹn thở. Từ sau lần này không ai dám đi họp muộn nữa, vì muộn cũng như bằng cả tập thể bị kéo theo và sẽ bị tất cả ghi sổ. Lúc này Liêu Kinh Vũ chuyển sang nội dung chính. Tôi nghe có tin đồn rằng đồng chí Khâu Vạn Tùng phản đối khóa đào tạo, thậm chí tuyên bố không cử người tham gia. Không biết đó là tin đồn hay là sự thật. Toàn bộ ánh mắt dồn về hai người. Đây chính là cuộc đối đầu đầu tiên. Khâu Vận Tùng cười nhạt. Đã là tin đồn thì cần gì phải xác minh. Một câu nói tưởng nhẹ nhưng chính là né đòn trực diện. Không khí lập tức căng thẳng. Ai cũng hiểu ván cờ thực sự giờ mới bắt đầu. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Khâu Vận Tùng khẽ mỉm cười. Ồ, vậy theo logic của anh, chẳng phải là mọi chuyện đều không cần xác minh sao? Chẳng lẽ chúng ta làm việc gì cũng không cần thực sự cầu thị à? Khâu Vạn Tùng lập tức phản bác. Đương nhiên không phải, anh đang cố tình xuyên tạc ý của tôi. Liêu Kính Vũ nói. Xuyên tạc? Tôi thấy chưa chắc đâu. Đồng chí Khâu Vạn Tùng, có thể anh có rất nhiều lý do để phản đối việc tôi xác minh, nhưng đối với tôi vô cùng coi trọng chuyện này. Viện Kiểm sát tỉnh coi trọng, Cục chống tham nhũng cũng coi trọng. Là nhân vật trung tâm của vụ tin đồn này, anh có thể coi như không thấy, nhưng chúng tôi thì không thể. Bây giờ tôi hỏi anh một câu, những tin đồn đó rốt cuộc là thật hay giả? Anh có từng nói sẽ tuyệt đối không cử người tham gia khóa đào tạo do tỉnh tổ chức, thậm chí còn tìm mọi cách trì hoãn đối phó hay không? Anh chỉ cần trả lời có hay không thôi. Khâu Vận Tùng cau mày. Lúc này hắn không thể thừa nhận nhưng cũng không dám phủ nhận. Nếu thừa nhận, Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ làm lớn chuyện. Nếu phủ nhận, sau này hắn thực sự làm như vậy thì chẳng khác nào tự tát vào mặt mình trước toàn bộ hệ thống. Suy tính kỹ, hắn lạnh lùng nói. Phó viện trưởng Liêu, câu hỏi của anh quá vô vị, chẳng có chút kỹ thuật nào. Tôi thấy không cần trả lời, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Liêu Kính Vũ cười. Tốt, nếu đồng chí Khâu không muốn trả lời, tôi cũng không ép. Nhưng tôi lại nghe được một tin đồn khác, hôm nay tiện thể chia sẻ với mọi người. Cả các điểm cầu lập tức xôn xao. Đây là lần đầu tiên trong cuộc họp chính thức lãnh đạo lại công khai nói về tin đồn. Liêu Kinh Vũ tiếp tục. Tôi nghe nói thế này, gần đây Cục chống tham nhũng tỉnh nhận được phản ánh rằng một số địa phương có ý kiến với lãnh đạo mới, nên có người đứng ra muốn lợi dụng lần đào tạo này để khiến lãnh đạo mất uy tín. Vì vậy, để ngăn chặn tình huống này, tỉnh đã quyết định thành lập một tổ thanh tra chống tham nhũng, tiến hành kiểm tra định điểm tại các địa phương. Tổ này không chỉ kiểm tra lãnh đạo địa phương mà còn kiểm tra cả lãnh đạo trong hệ thống chống tham nhũng. Ngoài ra sẽ công bố đường dây nóng tố cáo, bất kỳ ai cũng có thể gọi điện tố cáo. Đồng thời để đảm bảo nội bộ hệ thống không có sâu mọt, tỉnh cũng mở riêng đường dây tố cáo nội bộ, tránh việc một số người lợi dụng chức quyền để tham nhũng hoặc không làm việc. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ dừng lại một chút rồi như chợt nhớ ra. À đúng rồi, tôi còn nghe nói điểm đầu tiên mà tổ thanh tra này đến chính là thành phố Vũ Bình. Hình như sáng nay họ đã âm thầm xuất phát rồi, chắc giờ đã bắt đầu hành động. Cả hội trường lập tức im phăng phắc. Ai cũng sững sờ, không ai ngờ Liêu Kinh Vũ lại phản công theo cách này, mạnh, chuẩn và cực kỳ có tính đàn đè. Không ít người bắt đầu nhìn lại Khâu Vận Tùng bằng ánh mắt thương hại. Lúc này, mặt Khâu Vận Tùng tái mét, tức giận quát. Phó viện trưởng Liêu, tôi cho rằng anh đang trả thù cá nhân, đang uy hiếp tôi. Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên về hành vi vô đạo đức này. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Đồng chí Khâu, đừng kích động. Tôi nói rất rõ rồi, đó chỉ là tin đồn tôi nghe được. Đã là tin đồn thì tôi không chịu trách nhiệm. Anh đi báo cáo cũng được thôi, nhưng cấp trên có tin không? Tôi đã nói đó là tin đồn mà, sao anh lại nghiêm túc thế? Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn khắp các điểm cầu rồi nói thêm. Tôi còn nghe nói tổ thanh tra sẽ lần lượt kiểm tra tất cả các địa phương và có thể sẽ chọn vài điểm điển hình để xử lý nghiêm nhằm răn đe. Sau đó mỉm cười. Thôi, cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây. Những tin đồn tôi vừa nói mọi người không cần quá để tâm. Nhưng về khóa đào tạo lần này mong các đồng chí ủng hộ. Đây là khóa đào tạo có quy mô và đẳng cấp cao nhất trong hơn chục năm qua, lại có chuyên gia hàng đầu giảng dạy. Những người tham gia trong tương lai khi xét đề bạt thăng chức sẽ được ưu tiên trong khuôn khổ quy định. Thậm chí, nếu học tập xuất sắc, có thể được các chuyên gia trung ương chú ý, không loại trừ khả năng được điều lên làm việc tại Tổng cục Chống tham nhũng. Nghe đến đây, cả hội trường hít một hơi lạnh. Cục diện lập tức thay đổi. Trước đó, nhiều người còn muốn theo phe Khâu Vạn Tùng để gây khó dễ, nhưng giờ đây lợi ích đã xuất hiện rõ ràng. Một suất đào tạo có thể đổi lấy cơ hội thăng tiến. Trong môi trường quan trường, hai chữ ưu tiên đôi khi đáng giá hơn cả tiền bạc. Thế là ngay tại chỗ, rất nhiều lãnh đạo bắt đầu tính toán danh sách người tham gia. Với họ, đây không chỉ là cơ hội đào tạo mà còn là công cụ để bồi dưỡng người thân tín, tạo quan hệ, thậm chí kiếm lợi ích riêng. Một chiêu đánh kết hợp kéo của Liêu Kinh Vũ vừa đăn đe vừa dụ lợi, đã hoàn toàn xoay chuyển thế cục. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.